Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Nhon đang mới hốc xong thôi thì up luôn xê cô rui. Vậy là nó khỏi ốm nó và Mai Mai được phép nghỉ một ngày. Hai chị ấy đang thắc mắc lắm. Sáng hôm sau, vậy là hạn nghỉ cũng đã hết. Nó rảo bước trên con đường đến trường cùng cô. Ý ám chỉ chị Mai Mai không? Không, không biết ai là người đã tốt bụng cho mình nghỉ tì nhì. Nó hỏi Mai Mai, tì cũng không biết con người nào đã tốt bụng như vậy, Mai Mai. Tì à, tì thấy MN ở đây như thế nào? Nó hỏi Mai Mai, khá là tốt, mọi người vui vẻ, ít nhất thì cũng phải hơn trên thiên đình nhà mình, Mai Mai đáp. Muội mới được mọi người chỉ cho cách xài điện thoại với là con Facebook đấy tì ạ, nó. Vậy á một, khi về nhớ chỉ tì nhắc, Mai Mai ngạc nhiên. À đúng rồi tì à, từ nay khi có MN ta xưng với nhau là chị em nhé, còn khi chỉ có hai ta sẽ xưng là tì muội để tránh mọi người nghi ngờ nhắc. Nó đề nghị, ok, An An muốn thì tì chiều. Mai Mai, à tì quên một món đồ, Mai Mai sự nhớ ra MK quên thứ gì đó. Gì vậy tì, nó hỏi, muội đi trước nhé lát tì nói sau. Nói rồi Mai Mai cáo biệt nó rồi chạy một mạnh khiến xe cô nó phải hít khói. Thiệt là tì tì này, nó lắc đầu ngán ngẩm. Nó đi được một đoạn thì gặp Thiên, hôm nay cậu giờ chứng đi bộ, Minh Đào Hoa cũng cô đi cùng, nhưng thấy vậy nó cũng chỉ phớt lờ đi. Thiên nhận thấy nó thì rảo bước nhanh hơn để cho kịp bước với nó lại càng bước nhanh hơn nhưng đâu thể bằng cậu. Thiên đi tiến lại gần đó hơn, cậu khỏe rồi à, một giọng điệu phát ra từ cái khẩu hiệu lạnh lùng mà giờ đây rất ấm áp của cậu. Nó chưa từng thấy cậu nói với nó bằng cái giọng điệu này. Thôi thì, bắt cậu bị ấm đầu hả? Nó quay sang đặt tay lên trán cậu rất tự nhiên bỗng. Dòe, tạm thời là vậy đi ạ, bye Mina đang giờ chừng ngại quá. Cách chương.